Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2901, kinh khủng phá giới chi nhận. Năm càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trắng nõn bàn tay thon dài duỗi ra, Tô Hàn tại cái kia tu vi thần khải phía trên, nhẹ nhàng phất qua thật mạnh A Đỉnh Phong Tiên Hoàng cảnh lực lượng, dùng tu vi lực lượng hóa thành trưởng đao, lại ngay cả nhường này tu vi thần khải, rung động tư cách đều không có. Tuy nói chiến đấu thời điểm, có lẽ sẽ làm dùng vũ khí, nhưng đừng quên, này khôi lỗi lão giả, có thể là đỉnh phong tiên tôn cảnh chiến lực, hắn là đem tu vi, mạnh mẽ áp chế ở đỉnh phong tiên hoàng cảnh. Dưới tình huống bình thường tôi nói, này loại áp chế tu vi lực công kích, so chân chính đỉnh phong tiên hoàng cảnh, đều mạnh hơn. Hai hai triệt tiêu, dùng không dùng vũ khí, đều không có gì khác biệt. Hô, nhẹ thở phào một cái. Tô Hàn mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, đem tu vi lực lượng, điều động đến nhất giai tiên tôn cảnh. Khôi lỗi lão giả gật đầu, khí tức tăng lên, ổn định ở nhất giai tiên tôn cảnh. Soạt, như trước vẫn là trưởng đao, theo Tô Hàn đỉnh đầu hạ xuống. To lớn vang trầm âm thanh, lại một lần nữa chuyển đến. Nhất giai tiên tôn cảnh, so đỉnh phong tiên hoàng cảnh, nói lớn chuyện ra, là kém một cái đại cảnh giới, nói nhỏ chuyện đi. Chẳng qua là kém một cái tiểu phẩm cấp. Nhưng mà, thực lực kia gia tăng, lại là long trời lở đất, khó mà hình dung. Tu vi càng cao, tu luyện càng khó, có thể sau khi đột phá, gia tăng thực lực cũng càng nhiều. Đây là một cái định luật, không người có thể đánh vỡ. Nhất giai tiên tôn cảnh, mong muốn đánh giết đỉnh phong tiên hoàng cảnh, tùy tiện có khả năng nghiền chết. Mà trái lại, cho dù là chiến thuật biển người, cũng không có khả năng đem nhất giai tiên tôn cảnh đánh giết, chớ nói chi là không có nhiều như vậy đỉnh phong tiên hoàng cảnh tồn tại. Nhưng mà, chính là như vậy một loại sức mạnh tăng lên, tại bổ vào Tô Hàn tu vi thần khải phía trên thời điểm. Vẫn như cũ, không để hắn rung động, tu sĩ có thật nhiều thủ đoạn, tỉ như lợi dụng một loại nào đó bảo vật, có thể đem chính mình che chắn ở trong đó, đối phương coi như là cực cường, cũng không cách nào đem bảo vật này phá hủy. Cho nên không thể giết dấu ở bảo vật phía dưới chính mình. Nhưng mà, lực công kích có lẽ vô phương truyền lại, nhưng chấn động lực lượng lại là có thể truyền lại. Tỉ như tại trung đẳng tinh vực thời điểm, Tô Hàn có khả năng thi triển cái kia khai thiên đình. Dùng khai thiên đình cường độ, đối phương xác thực vô phương oanh phá, lại là có một cỗ chấn động lực lượng, xuyên thấu qua khai thiên đình, truyền lại đến Tô Hàn trên thân. Loại chấn động này lực lượng, có thể đem hắn chấn thương, thậm chí, đều có thể đưa hắn cho đánh chết. Nhưng mà, tại đây tu vi thần khải phòng hộ phía dưới, Tô Hàn không có cảm nhận được mảy may, đến từ nhất giai tiên tôn cảnh chấn động lực lượng. Có thể nói, có thể đánh tan tu vi thần khải, liền có cơ hội đánh giết Tô Hàn, nếu vô pháp đánh tan, vậy cũng chớ vọng tưởng, dùng chấn động lực lượng, đem Tô Hàn đánh chết. Chỉ cần vô phương đánh tan, vậy liền mảy may không đả thương được Tô Hàn. Ha ha, lại đến, nghĩ tới những thứ này, Tô Hàn cười to, tăng lên tới nhị giai tiên tôn cảnh, tiếng nổ vang rền, từ trên người Tô Hàn truyền ra. Nhị giai tiên tôn cảnh lực công kích, vẫn như cũ là không để cho tu vi thần khải, có chút rung động. Tô Hàn càng thêm hưng phấn, cũng là đối phương là khôi lỗi lão giả, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, như đổi một người sống. Nhất định sẽ khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng nhất giai tiên quân cảnh tu vi, chống lại một cái nhị giai tiên tôn cảnh một kích toàn lực, mà mảy may không có chuyện gì. Đây quả thực là người si nói mộng, mà Tô Hàn, làm được. Sau đó, là tam giai tiên tôn cảnh, lần này hạ xuống, cuối cùng nhường tu vi thần khải, có từng tia rung động. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn từng tia mà thôi. Tô Hàn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, phảng phất một tòa núi lớn vững chắc. Tứ giai, ngũ giai, lục giai, đến cuối cùng, khôi lỗi lão giả đưa hắn cái kia đỉnh phong tiên tôn cảnh lực lượng, tất cả đều hiện ra tới. Nổ vang phía dưới, Tô Hàn lui lại ra mấy chục mét xa. Hắn thân ảnh cũng không té ngã, cái kia tu vi thần khải hung hăng run rẩy, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung một dạng. Nhưng, chính là không có nổ tung, Tô Hàn tầm mắt bùng lên, tứ giai tiên tôn cảnh, có thể làm cho ta tu vi thần khải xuất hiện gợn sóng, ngũ giai tiên tôn cảnh, có thể lệnh tu vi thần khải xuất hiện đọng lại, lục giai tiên tôn cảnh, có thể làm cho này đọng lại càng thêm kịch liệt, đỉnh phong tiên tôn cảnh. Đã là ta giờ phút này, tu vi thần khải chỗ có thể kiên trì cực hạn. Chính hắn tu vi cấp độ ngưng tụ áo giáp, hắn tự nhiên cảm thụ rõ ràng. Chỉ cần là tiên đế cảnh, cái kia bất kỳ một cái nào tiên đế cảnh, đều có thể đủ đem này tu vi thần khải xé nát. Nhưng, ngoại trừ tiên đế cảnh, bất kỳ tiên tôn cảnh, đều không thể đem hắn kích thương. Mà lại, này vẻn vẹn tính tạm thời, Tô Hàn tu vi càng cao, tu vi thần khải lực phòng ngự cũng là càng mạnh. Rất nhanh, những cái kia cấp thấp tiên đế cảnh, đều không thể thương hắn. Ha ha ha ha, Tô Hàn cười to, thậm chí là cười lớn, này loại phát như điên tiếng cười, thật vô cùng ít có thể tại Tô Hàn trong miệng xuất hiện. Tiếp đó, khảo thi pha giới chi nhận lực công kích. Luận lực công kích, đồ vật gì, có thể so đến được bản nguyên. Như trung đẳng tinh vực tu sĩ, lực công kích đều đến từ tu vi ở trong pháp tắc, mà pháp tắc đều là theo bản nguyên bên trong, dọc theo người ra ngoài. Đối với này pha giới chi nhận lực công kích, Tô Hàn thật chính là vô cùng chờ mong. Người bày ra tất cả lực lượng, ta cũng một kích toàn lực. Tô Hàn nói, dùng hắn thời khắc này tu vi, khẳng định là giết không được đỉnh phong tiên tôn cảnh, cho nên, cũng không cần lo lắng khôi lỗi lão giả chết an nguy. Đợi cái kia khôi lỗi lão giả gật đầu về sau, Tô Hàn trong cơ thể bản nguyên chi lực lập tức phun trào ra tới. Tứ đại bản nguyên, tại lúc này dung hợp, hoàn toàn không có chút nào lực đầy. Bốn đạo quang mang, chói mắt đến cực điểm, cũng lóa mắt đến cực điểm. Tại Tô Hàn thần niệm chuyển động dưới, chúng nó triệt để hòa làm một thể, cuối cùng, lần nữa biến thành cái kia hư ảo, lại giống như thực chất trường đao. Chính là phá giới chi nhận. Ta không có làm dùng vũ khí, nếu có vũ khí tồn tại ở trong đó, chắc chắn càng mạnh. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, không có chút gì do dự, cái kia phá giới chi nhận, đột nhiên vung xuống. Xoạt, kinh người lực công kích, tại lúc này bắn ra ra, giống như là liền thánh tử tu di giới không gian đều muốn xé rách một dạng. Phá giới chi nhận hạ xuống, kéo theo cuồng phong, khiến cho cái kia khôi lỗi lão sợi tóc, không đoạn hậu vén. Oanh! Tiếng vang truyền ra, phá giới chi nhận hạ xuống, hung hăng bổ vào lão giả bên ngoài cơ thể cái kia tầng phòng hộ phía trên. Tầng phòng hộ chấn động, lại là không có chút nào phá toái, lão giả cũng là ổn đứng bất động. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phá giới chi nhận tiêu tán, hóa thành điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Thế nào, Tô Hàn hỏi, có thể giết tam giai tiên tôn, khôi lỗi lão giả mặt không thay đổi nói. Tô Hàn đôi mắt lập tức sáng choang, hắn biết mình tổng hợp chiến lực mạnh đến mức nào, như toàn bộ đều triển khai tình huống dưới, dùng hắn giờ phút này nhất giai tiên quân cảnh tu vi, hoàn toàn có khả năng nhảy vọt tiên hoàng cảnh, chém giết nhất giai tiên tôn cảnh. Bất quá, đây cũng là đỉnh nhiều, nhưng để hắn không nghĩ tới là, phá giới chỉ nhận thi triển, thế mà tam giai tiên tôn cảnh, đều có thể chém giết, không hổ là tứ đại bản nguyên dung hợp ra tới đồ vật. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tiên tôn cảnh, là cao quý trung đẳng tinh vực đại cường giả, tại trung đẳng tinh vực bên trong đã rất mạnh, nhưng phóng nhãn toàn bộ ngân hà tinh hệ, lại là kém không được. Phá giới chi nhận, tại tiên tôn cảnh trên thân còn không có gì quá lớn thể hiện. Chờ đến thượng đẳng tinh vực, đến thánh vực về sau, phá giới chi nhận uy lực chân chính, mới có thể triệt đề thể hiện ra, PS, nơi này giải thích một chút. Trước đó Tô Hàn theo hoang thần bí cảnh lúc đi ra, tu vi viết sai, là tiên quân cảnh, không phải tiên hoàng cảnh, đã sửa đổi, hắn tu vi hiện tại, là nhất giai tiên quân cảnh. Còn có, trung đẳng tinh vực đẳng cấp phân chia, theo thấp đến cao, tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh, tiên vương cảnh, tiên quân cảnh, tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh, tiên đế cảnh. Mỗi một cảnh giới, đều là 1-7 giai, tại tiên đế cảnh phía trên. Còn có nửa bức thần cảnh, trước đó đã viết ra. PS, nay xong, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.